Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, cơ bắp đột nhiên căng thẳng. Hắn theo bản năng muốn đem đầu cúi điều lượng, cánh tay bỗng nhiên bị đại lão đè lại. Ác mộng, nam nhân thấp giọng hỏi. Thiếu niên ngẩn ngơ, chậm rãi cuộn tròn trở về. Ở đại lão trong lòng ngực thoải mái mở ra. Tim đập với lồng ngực chung bằng phẳng, buồn ngủ lại lần nữa hiện lên, mơ hồ không rõ mở miệng, ân, môn, khóa, cảnh trong mơ ký ức như thủy triều thối lui, Vu Cẩn tạp đi miệng, mày rốt cuộc giãn ra, tưởng mở cửa, vệ thời trong bóng đêm quan sát thiếu niên rất nhỏ biểu tình biến hóa. Tưởng, Vu Cẩn phiên cái mặt, ghé vào gối đầu thượng vui vẻ cọ cọ, muốn ăn tay chảo bánh. Nói xong liền ngủ, tiểu khò khè cọ gối đầu ra bên ngoài mạo, vệ thời một đốn, nam nhân chậm rãi đem Vu Cẩn phiên thành chính diện chiều thượng. Cánh tay lướt qua gối đầu đem người hợp lại khởi, tiếp tục ngủ ta thủ, mặt trời lên cao, Vu Cẩn say rượu mới xuất hiện giường, trừ bỏ tối hôm qua ăn ngon ngủ ngon ở ngoài mặt khác một mực ký ức mơ hồ. Bên cạnh đại lão đã không thấy bóng dáng. Hắn một mặt đánh răng một mặt vèo vèo lật xem đầu cuối. Vệ thời đang ở phù không căn cứ tra rõ phòng nghiên cứu. Trên bàn sách, phòng ngủ học viên tạp tào tích tích rung động. Ngài có, một, vị khách thăm ở ngoài cửa chờ đợi, Vu Cẩn đặng đặng chạy tới mở cửa. Hồng Mao đỉnh đặc từ cửa dọn cái con thỏ đèn tiến vào. Tiểu Vu thiết cái giọng nói khẩu lệnh. Buổi tối này đèn kêu một tiếng liền lượng, Vu Cẩn chạy nhanh nói lời cảm tạ. Hồng Mao vỗ vỗ hôi, nhìn về phía vệ ca cấp liệt danh sách, vạch tới một cái, đi, ăn cơm sáng đi, Caesar còn ở phòng ngủ hô hô ngủ nhiều. Phù không huấn luyện căn cứ nhất phái bận rộn, Vu Cẩn đội đuôi bài đến đội đầu, nhà ăn người máy quét xong chip, lập tức cho hắn tắc hai cái tay chảo bánh, Vu Cẩn cảm động nhảy lên. Bị tay chảo bánh hương thơm bao phủ, ăn xong cơm sáng, Hồng Mao tiếp tục đối với danh sách, đuổi đi hai cái tiểu người máy dọn đồ vật, ai long nhãn đông lạnh thượng lại đưa qua đi, sữa chua kem tới một dương, Vu Cẩn mở ra phòng huấn luyện đại môn, duỗi ra đầu thiếu chút nữa đãng cơ, đồ ăn vặt đôi đầy đất, màn hình ảo 3000 cộng cái giải trí kênh toàn lượng, nguyên bản đơn sơ phòng nghỉ trường ghế không thấy bóng dáng. Thả tòa ra dê tiểu sofa, người máy ân cần thế Vu Cẩn mở ra một túi bắp rang. Lại hướng sữa bò cắm một cây ống hút, cung kính đệ thượng, Vu Cẩn cảm thấy chính mình phải bị vạn ác vật chất xã hội hủ hóa. Ngoài cửa, Hồng Mao còn ở cân nhắc, lại cấp tiểu Vu đưa dương quả vài, kia cái gì đường thơ bên trong viết một con hồng trần. Bá đạo thành chủ tiểu sủng phi Vu Cẩn mở cửa. Hồng Mao gặm quả vải hướng hắn vẫy tay, ăn đủ không, ta hôm nay không cần giảng chê cười, nhiệm vụ chính là làm tiểu Vu ngươi chơi vui vẻ. Vu Cẩn chạy nhanh nói lời cảm tạ, cũng mịt mờ biểu đạt chính mình lại quán sẽ biến thành một cái cá mặn vị ngốc tử. Không bằng cùng đi phù không căn cứ tìm đại lão, vân vân, Hồng Mao một ngụm đáp ứng, chỉ huy người máy trực tiếp đem quả vải dọn đến trong xe. Thành, chờ ta đi cái phòng huấn luyện, đêm hôm nay chỉ tiêu xong việc nhi liền mang ngươi qua đi. Vu Cẩn vô cùng cao hứng đồng ý. 10 phút sau, Vu Cẩn ôm cao cao điệp khởi đồ ăn vặt đến tiểu đội tổ sẽ. Tá y đang ở tình cảm mãnh liệt răn dậy Caesar, mang tiểu Vu đi hộp đêm. Mang tiểu Vu đi hộp đêm. A, Caesar ai ra một tiếng. Ngoạ tàu không phải ta mang, là Minh Nhiêu A. Hơn nữa tiểu Vu rất thông minh, một chút liền trốn đến cái bàn phía dưới đi. Lần sau lại đi hộp đêm, chúng ta cũng đem tiểu Vu tắc cái bàn. Tá y đau lòng, ngươi liền không thể không mang theo hắn đi. Nhìn xem nhân gia vệ tuyển thủ, liền biết đem tiểu Vu tiếp trở về. Buổi sáng đi thời điểm trả lại cho ta đã phát cái tin ngắn. Nhiều hiểu chuyện a, học học nhân gia, Văn Lân cười tủm tỉm mở cửa. Trong tầm nhìn khi trước nhìn thấy chính là kẹo bông gòn khoai lát sữa chua kem cây. Sau đó mới là đồ ăn vặt sau nỗ lực dẫy dụa dò ra tiểu quyền mao. Văn Lân hỗ trợ tiếp nhận. Phòng ngủ nội thực mau cả băng đạn rát băng vang thành một mảnh. Tá y cắn hạt dưa nhi, lời nói thấm thía, Vu A, ngươi còn nhỏ, không thể cùng bọn họ nháo, Vu Cẩn mở to hai mắt. Tá y đem hạt dưa khái thành hư ảnh, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, bạch nguyệt quang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, tiểu Vu ngươi cũng là, một khi không có xuất đạo, hoặc là càng dài xa, không có thăng cấp tinh tế lích, bao gồm hộp đêm say rượu, tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Vu Cẩn run lên, tá y, ta nói Caesar A, đương nhiên tiểu Vu ngươi cũng nghe, về sau dùng được với, nhớ kỹ, bất luận cái gì biến số đều sẽ trở thành người khác công kích người lý do chúng ta trốn sát tú. Tuy rằng không thuộc về thần tượng sản nghiệp, cũng coi như là ở giới giải trí. Công ty không hạn chế luyện tập sinh hoạt cá nhân. Nhưng chỉ có chân chính ra thành tích, người xem mới có thể đối với ngươi đường viền hoa tiểu lưu cho phép tôn trọng. Năm đó chúng ta, chiến đội phó đội bị paparazzi chụp lén đến tình yêu. Chính trực bạch nguyệt quang chiến tích trượt xuống kỳ. Nhà gái tinh bắc bị hắc tử vây công đến gạch bỏ. R cốt vị kia thiệu đội liền không giống nhau. Thần mẹ nó cùng host chơi một đêm bị fan thổi thành thư hoãn tái gian tiết tấu. Phong lưu vận sự có thể lý giải. Vu Cẩn gật đầu, trốn sát tuyển thủ đặt ở 1000 năm trước, định vị xen vào nghệ sĩ cùng vận động viên chi gian. Nhưng cạnh kỹ thành tích mới là quan trọng nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Nếu muốn cùng đại lão công khai, chính mình cần thiết muốn bắt đến xuất đạo vị, quân dự bị. Thậm chí đi xa hơn, Pro Sân Tú chỉ là khởi điểm mà nghĩ đến tương lai, Vu Cẩn lại nhịn không được khai khởi đào ngũ, tiểu quyền mau lặng lẽ đón gió bay múa, ngày hôm qua ngủ trước đại lão đề qua lãnh chứng, trong đầu Pro Sân diễn đàn đồng nghiệp lộc cộc toát ra. Chính mình, nhất định phải kết thúc trách nhiệm, phòng ngừa chu đáo, làm tốt kỹ thuật chuẩn bị. Tá y nghi hoặc, tiểu Vu, ngươi không đi theo Caesar gật đầu, ở bên kia xoa cái gì mặt, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, giai đoạn tổng kết kết thúc, Pro Sân Tú đầu phiếu giao diện hình chiếu ở mấy người trung gian. Trừ tá y ngoại, bạch nguyệt quang ba người thực mau há to miệng, phép sai cung kính kính thính kim bích huy hoàng, cổng vòm, gương toàn thân cùng ngọn nến kéo dài ra trùng trùng điệp điệp huyến quang. Tam đầu thân, người mặc thuần trắng áo tang các tuyển thủ đang ở hành lang dài nội chơi đùa. Sau lưng tiểu thiên sứ cánh phịch phịch, đỉnh đầu quang hoàn lóa mắt, tá y dùng giật con trỏ, đem râu không cạo, còn đầy đất chạy loạn Caesar tiểu thiên sứ xách lên, ném tới một bên, sáng long lanh suối phun bên, một đội đạn đàn hạc tiểu tiên nữ ấn xuyên qua mi mắt. Vu Cẩn, nữ tuyển thủ. Phong Tín Tử tú luyện tập sinh các muội tử lại là cũng gia nhập tới rồi cảnh tượng bên trong. Các nàng dựa nước suối hoan ca, hoặc ngồi hoặc lập, ôn nhu mỉm cười khí chất chắc tuyệt, Vu Cẩn nhìn về phía trong đó nhất thấy được mấy người. Ninh Phượng Bác, Hát Trường Thẳng Ngự Thị, Ngân Ti Quyền luyện tập sinh, Vera, Úy Lam Nhân Dân Giải Trí luyện tập sinh, màu sợi đai tóc quăn búi khởi. Giống như từ Hy Lạp thần thoại chung đi ra, sờ, cổ sau văn khởi động máy kiện logo đế quốc bạch ngân giải trí luyện tập sinh. Bên cạnh cái ao tiểu tiên nữ làm người hoa cả mắt. Vu Cẩn rời đi ánh mắt, thực mau ở góc tìm được chính mình, bụ bẫm Vu Cẩn tiểu thiên sứ đang ở cùng vệ thời tiểu thiên sứ chơi đùa. Vu Cẩn trong lòng ngực ôm một đóa màu đỏ tâm hình gối đầu. Vu Cẩn nhảy khởi. Đem trong lòng ngực hồng tâm vứt cho vệ thời. Vệ thời tiếp được, lại phác cánh, đem chính mình hồng tâm đưa cho Vu Cẩn. Đang ở lúc này, vừa mới bị tá y một con trỏ đuổi đi Caesar đặng chạy tới. Duỗi tay liền phải đoạt món đồ chơi. Thiên sứ Vu cùng thiên sứ vệ đồng thời vươn tiểu béo tay. Ba người loạn đánh thành một đoàn. Màn hình ngoại, Vu Cẩn xem đôi mắt không chớp mắt. Đội trưởng tá y thanh âm giống từ nơi xa truyền đến. Ngoặc kép, từ trước mắt đầu phiếu thống kê, ngụy diễn đệ nhất, tiểu Vu xếp hạng đệ nhị, tả bạc đường đệ tam, mặt sau ta, vệ tuyển thủ còn có tao nam số phiếu cắn thật sự khẩn. cuối cùng đầu phiếu mới quyết định tổ đội trước phát trình tự. Nhưng là tuyển thủ có thể ở giao diện chung trước đó biểu đạt ý đồ. Kia chúng ta trước từ số phiếu cao bắt đầu đi, lại nói tiếp. Tiểu Vu ngươi muốn hay không chính mình xử lý tinh bác? Vu Cẩn lập tức tỏ vẻ giao cho công ty liền hảo. Liền chính mình viết ca từ trình độ, phát tinh bác sợ rớt phấn. Tá y, hành, kia cho ngươi tùy cơ tuyển một cái, Vu Cẩn tò mò. Tuyển gì? Tá y, hoa hồng đỏ vẫn là hoa hồng trắng. Vu Cẩn sửng sốt, nhớ tới đại lão đưa sâm panh hoa hồng. Bài, hoa hồng trắng đi. Tả y phát tin thông chi Bạch Nguyệt Quang PA đoàn đội. Trong chốc lát hồi phục, tuyển hảo, đầu phiếu giao diện hơi đổi. Vệ tiểu thiên sứ cùng Vu tiểu thiên sứ vừa mới cưỡng chế di rời Caesar. Chính nhiệt nóng hầm hập dựa vào cùng nhau lót gối đầu. Vu tiểu thiên sứ đột nhiên đứng lên, tam đầu thân đại lão ngẩn ngơ, giữ chặt Vu Cẩn góc áo. Vu Cẩn lại khăng khăng cầm đi chính mình kia viên hồng tâm. Xoài bước về phía trước đi, vệ tiểu thiên sứ vội vội vàng vàng ở phía sau đi theo. Giờ chính mình hồng tâm lúc ẩn lúc hiện, Vu Cẩn lại là cọ cọ đi đến một vị nữ tuyển thủ trước mặt. Bẹp lấy ra tâm tâm đưa cho nàng, tả y vừa lòng gật đầu, kia tiểu Vu tổ đội ý đồ liền như vậy định rồi. Tiếp theo cái, Vu Cẩn trước mắt tối sầm, chờ, từ từ, có thể rút về sao? Tá y quét mắt giao diện, không hủy bỏ kiện, giữa màn hình, Quý Lam nhân dân giải trí nữ tuyển thủ Vera lễ phép tiếp Vu Cẩn tiểu tâm tâm ni Vu Cẩn thuận lợi. Xâm nhập tiểu tiên nữ bên trong, rắc một tiếng, vệ tuyển thủ hồng tâm cùng với âm hiệu vỡ vụn, hắn yên lặng nhìn mắt Vu Cẩn, yên lặng đi đến góc, yên lặng hướng bạc chuyện hòa mượn tới kim chỉ, đối hồng tâm khâu khâu vá vá. Vu Cẩn phát điên, này mẹ nó ai viết AIAAAA. 10 phút sau, Bạch Nguyệt Quang tổ sẽ tan họp, Vu Cẩn đầu nặng chân nhẹ từ phòng ngủ lâu đi ra. Một phen giữ chặt mới vừa tắm rửa xong Hồng Mao. Hồng Mao cho hắn tác viên quả vải, Vu Cẩn đột nhiên không kịp dự phòng. Ngô ngô ngô, quả vải thật lớn, Hồng Mao quơ quơ chìa khóa xe. Đi không, Vu Cẩn hòa tốc gặm xong quả vải. Đi đi đi, hiện tại liền đi, ta muốn đi giải thích. Huyền phù xe ở sương mù trung xuyên qua, Vu Cẩn đến phù không căn cứ quân sự khi, đại lão còn ở tầng cao nhất mở họp, ngồi ở bóng cây hạ ăn dưa tâm lý y sư Chu Nam liếc mắt một cái nhìn thấy Vu Cẩn. Đem người sách hồi văn phòng phúc tra, khôi phục không tồi a, dụng cụ báo cáo đánh ra. Chu Nam cảm khái, Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Cũng mịt mờ sửa đúng chính mình cũng không tồn tại tâm lý bị thương. Chu Nam cười cười, cảm xúc khóa không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Năm đó R code căn cứ mấy trăm cá nhân đều đối nó bó tay không biện pháp. Lại nói tiếp, mỗi người tình cảm phát tiết phương thức đều đại đồng tiểu dị. Chỉ có tiểu Vu thực đặc biệt, Vu Cẩn tò mò. Chu Nam trên giấy viết viết vẽ vẽ, người bình thường tâm lý thừa nhận năng lực. Giống thịnh thủy vật chứa, mặt trái cảm xúc là nuốt hết vật chứa thủy, vượt qua dung tích, hoặc là yêu cầu khai thông, hoặc là liền sẽ tràn ra, lấy tràn ra tương đối. Liền tương đương với cảm xúc hỏng mất, nhân cách hủy diệt, không nghĩ làm thủy tràn ra, chỉ có thể cấp thượng cảm xúc khóa cải tạo người, tiến hành tâm lý khai thông. Khai thông phương thức có rất nhiều loại, phù không thành thường dùng MSCC tinh thần dược vật. Hoặc là đế quốc biện pháp, đem cải tạo giả cùng khai thông giả trói định cùng loại với. Đem thủy từ một cái vật chứa ngã vào một cái khác vật chứa. Hết chương.